Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, một cây thanh liên, chương 404, một cây thanh liên, vô tận tử hải, hoàn toàn tĩnh mịch, liền nước biển đều là chết, nơi này là tử vong chi hải, đen thui nước biển, không hề một ít gợn sóng, như là một loại bất động nước biển, rào, đột nhiên, một bóng người lao ra tử hải. Trôi nổi ở trên hư không, chính vui sướng nhìn phía dưới, đây là Lâm Giật, hắn nhìn phía dưới tử hải, rốt cục xem như là ra này một phương đáng sợ tử vong chi hải. Nơi này, là ở tử hải bầu trời, Lâm Giật vốn là truy tìm này một luồng màu xanh ánh sáng. Nhưng bất ngờ phát hiện mình ra đáng sợ tử hải, rốt cục xem như là thoát ly tử hải. Bất quá, Lâm Giật nhưng kinh ngạc phát hiện. Này tứ phương thiên địa có chút quỷ gì, tối om om bầu trời, không có một tia ánh sáng, nếu không có mình đi ra, còn cho rằng không có bầu trời, cùng tử hải bên dưới một cái dáng dấp, thế nhưng, ở phương xa phía chân trời, dĩ nhiên có một luồng ánh sáng xanh lục rạt rào, chính là này cổ ánh sáng mới để hắn đi ra này một mảnh tử hải. Quả nhiên, từ nơi này nhìn lại, phía chân trời một bên thật sự có một luồng ánh sáng màu xanh. Đi xem rõ ngọn ngành. Lâm Giật hiếu kỳ, nhanh chóng đạp không mà đi. Muốn xem xét cho rõ ràng. Hắn tốc độ rất nhanh. Chớp mắt liền xẹt qua vạn mét hư không. Hướng này một luồng ánh sáng màu xanh chạy đi. Theo càng ngày càng tiếp cận. Lâm Giật ở dọc theo đường đi. Nhưng kinh ngạc phát hiện càng ngày càng nhiều thần bí quang vụ. Những này quang vụ khí tức thần bí mà mãnh liệt, so với trước gặp phải còn cường đại hơn, hiển nhiên ẩn thần bí năng lượng muốn càng cường đại hơn nhiều. Hắn vừa hấp thu tăng cao tự thân, vừa nhanh chóng chạy đi, cuối cùng đi tới nơi này sau một chỗ. Phía trước, một luồng hùng vị ánh sáng màu xanh tràn ngập, bao phủ toàn bộ thiên địa, mãnh liệt sức sống khiến người ta cả người thoải mái. Đây là... Lâm Giật sắc mặt chấn động, một đi tới nơi này liền ngơ ngác phát hiện, này trên hư không dĩ nhiên có một đạo khủng bố khe lớn. Ánh bạc, hắc quang đan chéo, hỗn loạn khí tức kinh khủng tràn ngập, như muốn nuốt chửng vạn vật, cái khe này lộ ra khí tức, kinh khủng phi thường, liền ngay cả hắn giờ phút này đều cảm giác được sợ hãi trong lòng. Thế nhưng, nhất làm cho hắn chấn động chính là... Ở trong cái khe dĩ nhiên có như thế sự vật tồn tại. Đó là một cây thanh liên, cắm rễ ở trong cái khe, như là sinh trưởng ở thời không kẽ hở bên trong, thực sự có chút làm người nghe kinh hãi. Lâm Giật nhìn kỹ lại, phát hiện này cây thanh liên chiều cao 9 trượng, lớn có 9 trượng, toàn thân ánh sáng màu xanh lấp lóe, cánh hoa vi mở, tràn ngập từng sợi thần bí quang vụ, nguyên lai. Mình một đường nuốt chửng quang vụ, dĩ nhiên chỉ là này cây thanh liên phun ra nuốt vào đi ra sương mù. Thật là làm người chấn động, Lâm Giật vào lúc này mới tỉnh ngộ ra. Mình phát hiện một cái đáng sợ đồ vật, thanh liên quá mức yêu dị. Nơi này, bát phương đều là một mảnh tử vong chi thủy, vô ngần tử hải bầu trời. Dĩ nhiên có một cây thanh liên sinh trưởng, cắm rễ ở này thời không kẽ hở bên trong. Thực sự có chút khủng bố, đây là vật gì, Lâm Giật sắc mặt cảnh giác cực kỳ, nhìn về phía trước trong vết nứt một cây thanh liên, cảm giác được trầm trọng áp bức, hắn không nhúc nhích, mà là có vẻ rất cẩn thận, này cây thanh liên quá mức yêu nghiệt, dĩ nhiên cắm rễ ở thời không kẽ hở bên trong, này một vết nứt bên trong, từng sợi ánh bạc đan chéo, khói đen mờ mịt, thậm chí có hỗn loạn cuồng bạo hỗn độn khí. Mà thanh liên bộ rễ dĩ nhiên lan tràn trong đó, hấp thu những này hỗn loạn khủng bố thời không năng lượng. Quá mức đáng sợ, này cây thanh liên, rốt cuộc là thứ gì? Là linh vật vẫn là thần vật? Cái vấn đề này, Lâm Giật không thể nào hiểu rõ, bởi vì chính là từ những ký ức ấy bên trong đều không có tương quan ghi chép. Thậm chí không rõ ràng này thanh liên là món đồ gì? Dĩ nhiên có thể hấp thu thời gian. Không gian hỗn loạn không tự năng lượng đến làm thành chất dinh dưỡng. Thực sự khủng bố, Lâm Giật sắc mặt có chút ngơ ngác kinh hãi. hiển nhiên bị sợ rồi. Những kia năng lượng màu bạc, đầy rẫy một luồng tiêu diệt tất cả thần bí sức mạnh to lớn. Này chính là thời gian chi lực, có thể lại bị này cây thanh liên nuốt chửng lấy hấp thu. Quả thực khó mà tin nổi. Đón lấy, Lâm Dật chợt tỉnh ngộ đến. Mình hấp thu này một loại thần bí quang vụ, lẽ nào chính là thời gian chi lực? Xem thanh liên bản thể bên trên, dĩ nhiên đang phun ra nuốt vào này một luồng thần bí quang vụ. Hẳn là hấp thu khủng bố thời gian chi lực sau phun ra một loại năng lượng. Loại này thần bí năng lượng, bị thanh liên luyện hóa, vì lẽ đó có vẻ hơi ôn hòa, mới có thể bị Lâm Dật hấp thu mà không chết. Nhưng như trước suýt chút nữa liền tiêu diệt hắn tất cả. Đó là thời gian chi lực, có thể tiêu diệt vạn vật sinh linh. Ta hấp thu dĩ nhiên là thời gian chi lực. Nghĩ rõ ràng cái này, Lâm Dật cả người sợ hãi, âm thầm sợ hãi thay đổi sắc mặt. Này hồi tưởng lại, mình cũng là lớn mật, thời gian chi lực cũng dám dễ dàng thử nghiệm hấp thu. Quả thực chính là muốn chết, nhưng, trước mắt thanh liên mới là kinh khủng nhất. Dĩ nhiên trực tiếp cắm rễ thời không kẽ hở bên trong. Hấp thu vô biên thời gian, không gian, hỗn độn cuồng bạo năng lượng, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Nơi đó, không chỉ là hỗn loạn thời gian, còn có hỗn loạn không gian, cuồng bạo hỗn độn khí. Vẻn vẹn như thế năng lượng liền có thể hủy diệt vạn vật sinh linh. Lại bị thanh liên toàn bộ hấp thu. Rất đáng sợ, ủng ục, Lâm Dật nuốt nước miếng một cái, tâm tình có chút chập trùng, không cách nào bình tĩnh lại, hắn dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một cây khủng bố thanh liên. Cắm rễ thời không kẽ hở, toàn thân quang vụ lượn lờ, một điểm lại một điểm giật tán mà ra, những này quang vụ ở bồng bềnh, có chút chìm vào tử hải, có chút bồng bềnh ở trên hư không, nói chung cái này phạm vi vạn mét bên trong. Đều là loại này vô cùng thần bí quang vụ, Lâm Dật không chần chờ, trực tiếp ở những này trong màn sương lấp ló hấp thu lên. Đây là một cơ hội, trước tiên mặc kệ này thanh liên là cái thứ gì, ngược lại nó phun ra quang vụ đối với mình có lợi ích khổng lồ. Cho tới thời không kẽ hở bên trong trắng bạc năng lượng. Đây là thời gian hỗn loạn mà sản sinh sức mạnh đáng sợ. Muốn nuốt chửng quả thực chính là vọng tưởng. Có thể có cơ hội như vậy chính là cơ duyên lớn. Không thể bỏ qua, Lâm Dật vừa nhanh chóng hấp thu, vừa thử nghiệm tới gần, muốn nhìn một chút này cây thanh liên có hay không năng động. Hắn nhìn thấy như vậy thần vật, nếu là không muốn mới là lạ, khẳng định đánh tới chú ý. Chỉ là, hắn có vẻ rất cẩn thận một chút hấp thu bốn phía bồng bềnh quang vụ, vừa chậm chậm tới gần. Bất cứ lúc nào cảnh giác có thể bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, những này trong màn sương lấp lóa ẩn chính là một loại thời gian chi lực. Thậm chí còn có không gian chi lực, cố gắng liền hỗn độn sức mạnh đều ẩn ở trong đó. Chỉ là rất mỏng manh mà thôi, thời gian chi lực, thần bí mà vĩ đại, bên trong đất trời tồn tại, nhưng không thể nào có thể thấy được, lại càng không nói bắt giữ thời gian năng lượng. Thực sự là một loại khủng bố cảnh tượng, cái này hiện tượng, để Lâm Dật đối với này cây thanh liên càng ngày càng hiếu kỳ. Thậm chí đạt đến một loại cuồng nhiệt thái độ, muốn chiếm cứ này một cây thần kỳ như thế thanh liên. Thế nhưng, càng đến gần thanh liên bản thể, Lâm Dật liền càng là cảm giác được áp lực, thậm chí sau một khắc, mạnh mẽ thân thể dĩ nhiên sản sinh một ít rạn nứt. Bị một đạo ngân vòng cung xẹt qua, tạo thành to lớn vết thương. Hí, Lâm Dật đến hút một ngụm hơi lạnh, sợ hãi nói, đây là thời gian chi tuyến. Dĩ nhiên có những này giật lan ra đến hỗn loạn thời gian chi lực. Thực sự khủng bố, vào lúc này, hắn mới phát hiện tư chu quang trong xương, ẩn từng tia một bé nhỏ sợi bạc. Đây là một loại hỗn loạn thời gian chi tuyến, có thể cắt chém vạn vật. Thậm chí tiêu diệt vạn vật, bất quá, bởi vì hắn hấp thu rất nhiều quang vụ, bản thân ẩn một ít thời gian chi lực, vì lẽ đó rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, đồng thời còn có thể hấp thu như vậy từng tia một thời gian chi tuyến. Cuối cùng làm cả thân thể cường đại hơn, đây là một lần cơ duyên lớn. Lâm Dật sắc mặt vui sướng. không chần chờ, cẩn thận hấp thu lên những này thời gian chi tuyến. Đây là một loại nhỏ bé nhất thời gian chi lực, nhưng cũng có thể sẽ mang đến hủy diệt. Bất quá, theo hấp thu một ít, phát hiện thân thể mặc dù có chút vết rách, không ít huyết nhục bị tiêu diệt biến mất, nhưng một thoáng liền khôi phục như cũ, thậm chí bởi vì có điểm điểm thời gian chi lực tồn tại, trở nên cường đại hơn. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật liền thư thái, lập tức tăng nhanh tốc độ hấp thu lên, rất nhanh, hắn thân thể bốn phía, lập lòe từng đạo màu bạc sợi tơ, chính quấn quanh ở thân thể bốn phía, hình thành một cái tiêu diệt đáng sợ cảnh tượng. Thậm chí, đến cuối cùng tiếp cận Thanh Liên trăm mét khoảng cách, một luồng cuồng bạo hủy diệt năng lượng cuồn cuộn, suýt nữa liền tiêu diệt Lâm Dật thân thể. Cũng còn tốt hắn tiếp tục kiên trì, thu được một loại rất lớn lột xác, hỗn loạn thời gian cùng không gian bên dưới, sản sinh một luồng thời gian chi lực hiển hiện, mới có thể có cơ hội này. Lâm Dật gặp phải tình huống như vậy có thể nói là cơ duyên lớn. Bằng không muốn hấp thu thời gian chi lực, đó là vọng tưởng. Bất quá, này cây thanh liên mới thật sự là lớn ra, cắm rễ thời không kẽ hở, nuốt chửng khủng bố thời gian chi lực, thực sự không thể nào tưởng tượng được đây là cái thứ gì. Này đã không phải linh vật đơn giản như vậy, mà là một loại thần hóa đồ vật, thuộc về thần vật phạm vi. Lâm Dật ngay khi này cây thanh liên ngoài trăm thước, chính từng điểm tới gần. Lại hấp thu thanh liên giật tán đáng sợ năng lượng lớn mạnh tăng cao mình. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải lấy này cây thanh liên. Vào giờ phút này, Lâm Dật đã không có dư thừa tâm tư, ý niệm duy nhất chính là muốn bắt đến này cây thanh liên. Hắn vừa hấp thu lớn mạnh sức mạnh của chính mình cùng thân thể. Như vậy mới có thể dựa vào gần này một cây thanh liên. Mới có cơ hội thu lấy. Mà kỳ quái chính là, ở trên cổ hắn giao long, dĩ nhiên đang ngủ say trong lúc đó vô ý thức hấp thu từng tia một quang vụ năng lượng. Sản sinh một loại càng quỷ dị lột xác, lúc trước, liền bởi vì tử hải chi nước ăn mòn, nuốt vào Lâm Dật toàn thân gia sản bảo vật sau, liền rơi vào huyết mạch lột xác bên trong. Hiện tại bởi vì Lâm Dật một đường hấp thu những này thần bí quang vụ, bị nó vô ý thức hấp thu một chút nhỏ, mãi đến tận hiện tại, hấp thu càng ngày càng nhiều, thậm chí cùng Lâm Dật như thế không có bị tiêu diệt. Thực sự để hắn kinh ngạc, bất quá, này đầu giao long đã không có bất kỳ tự chủ ý thức. Duy nhất còn lại chính là cuồng bạo giết chóc ý thức. Là hắn vật cưỡi, mình vật cưỡi có thể thu được mạnh mẽ, đối với hắn mà nói không thể tốt hơn. Vì lẽ đó không để ý đến, càng là tăng nhanh hấp thu tốc độ, rốt cục đem mình chiến thể tăng lên tới cực hạn trình độ. Đây là chiến thể cảnh giới cực hạn, để Lâm Dật có như vậy một ít sức lực, có thể tới gần này một cây thanh liên. Chiến thể cực hạn một đạt đến, thân thể cường độ quả thực khủng bố, thậm chí trực tiếp vượt qua 50 mét khoảng cách, càng tiếp cận này một cây thanh liên. Bất quá! Vào lúc này Lâm Dật nhưng giật mình phát hiện, cường hãn như cơ thể hắn, vẫn là không cách nào chịu đựng nơi này khủng bố thời không kẽ hở bên trong hỗn loạn hủy diệt năng. Lượng, thật đáng sợ, xem ra muốn triệt để tiếp cận này một cây thanh liên. Nhất định phải tiêu tốn thời gian dài hơn mới được. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cảm giác muốn tiếp cận thanh liên bản thể, nhất định phải tiêu tốn thời gian đánh bóng thân thể. Nếu không không cách nào làm được tiếp xúc thanh liên bản thể. Lại càng không nói muốn thu lấy kinh khủng như vậy thần vật. Bất quá, hắn không có gấp, ngược lại có chút hơi kích động, bởi vì càng là hấp thu những này đáng sợ thời gian chi lực. Mình thân thể sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây là thân thể tăng cao một cái thời cơ tốt nhất. Lớn như vậy cơ duyên, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua, Lâm Dật yên tâm tư. Bắt đầu toàn tâm toàn ý tăng cao mình thân thể, thậm chí tăng cao bản thân chiến khí, hóa thành một vùng biển mênh mông, cuối cùng càng là tràn ra thân thể ở ngoài, hình thành một luồng hùng vĩ chất lỏng màu bạc ở bốn phía xoay quanh. Loại chất lỏng này, theo thời gian trôi qua, chậm rãi tăng nhanh, có hóa thành một vùng biển mênh mông khả năng, nhưng cần một cái quá trình dài dằng dặc. Đây là một loại dài dằng dặc tu luyện. Hết chương.